Bất diệt bá thể quyết, chương 1811 xuất phát, gocchuyenaudio.com. Hắc bào thanh niên này là người thế nào? Thế mà để Yến Dương Đức cung kính như thế, ta cũng không biết, này người là một bộ mặt lạ hoắc, căn bản là không có bái kiến a, trà lâu bên trong. Mọi người đều xôn xao, từng cái nghị luận ầm ĩ. Mắt lộ ra rung động thảo luận lấy cái kia ngồi ngay ngắn tại bên cửa sổ. Bình thản ung dung chịu Yến Dương Đức đại lễ thanh niên áo bào đen. Mộ Phong ngước mắt nhìn xoay người cúi đầu Yến Dương Đức. Nhàn nhạt nói, ngồi đi, viên tổng hội trưởng đều đã nói với ta. Yến Dương Đức ngẩng đầu lên, do dự một chút, thấy Mộ Phong cũng không cái gì trách tội chi ý, trong lòng thở dài một hơi. Thầm nói vị này Mộ công tử tựa như tính tình cũng không tính xấu. Đợi cho Yến Dương Đức sau khi ngồi xuống, Mộ Phong vỗ tay phát ra tiếng, một đạo linh lực như là gợn sóng, lan tràn mà ra, đem bọn hắn chỗ tại bàn này lồng chụp vào trong. Mộ công tử, liên quan tới trọng hoàng nhã sự tình, Yến Mỗ phi thường thật có lỗi. Lần này là ta thất trách, để Mộ công tử ngài chịu ủy khuất. Yến Dương Đức ngồi tại Mộ Phong đối diện, trên mặt tràn đầy hổ thẹn nói. Tại xử lý xong Tôn gia, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông cùng Dược Thánh Tháp sự tình về sau, hắn cùng Viên Dương Vĩ lần nữa liên hệ một lần, đồng thời từ sau người nơi đó giải Mộ Phong đủ loại sự tích. Hắn giờ mới hiểu được, thanh niên trước mắt đến cùng có bao nhiêu phi phàm, đây cũng là hắn lần này nhìn thấy Mộ Phong về sau. Sẽ như thế cam tâm tình nguyện đối với cung kính như thế nguyên nhân. Về phần Thiên Ấn Môn, Tôn gia các loại bát trọng thiên thế lực, hắn cũng không thả tại tâm bên trên, dù sao tung hoành tứ hải thương hội thế lực trải khắp thiên hạ tứ hải. Tôn gia, Thiên Ấn Môn, Thủy Nguyên Tông bọn hắn đoạn tuyệt cùng hắn thương hội hợp tác. Tự nhiên có những người khác nguyện ý cùng bọn hắn thương hội hợp tác. Mộ Phong nhìn xem Yến Dương Đức, cười nhạt nói, ngươi so trọng hoàng nhã thông minh rất nhiều. Cũng càng biết đại thể, khó trách có thể trở thành hội trưởng, mà cái kia trọng hoàng nhã chỉ là phó hội trưởng mà thôi. Yến Dương Đức vội vàng nói, Mộ công tử quá khen rồi, trọng hoàng nhã đã bị vốn có trừng phạt, Yến Mỗ theo nếp đem trọng hoàng nhã tu vi phế đi. Giải đi nàng tất cả chức vụ, đồng thời đưa nàng biếm là thứ dân, Mộ Phong khoát khoát tay, nói, bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngươi không cần chuyên môn nói với ta, hiện tại ta muốn hướng ngươi chứng thực một sự kiện, viên tổng hội trưởng nói với ta, ngươi là từ nhỏ tại vạn độc đầm lầy lớn lên, Yến Dương Đức gật đầu nói, phải, bất quá chỉ là ở ngoại vi khu, về phần càng sâu xa khu trung tâm cùng khu hạch tâm. Ta trước kia chưa hề đi vào qua, bằng không, ta cũng không sống tới hiện tại, trải qua Yến Dương Đức giới thiệu. Mộ Phong cũng biết vạn độc đầm lầy bị hắn phân chia là ba cái khu vực. Đó chính là bên ngoài khu trung tâm cùng khu hạch tâm, trong đó bên ngoài khu phạm vi lớn nhất, khu trung tâm thứ hai, khu hạch tâm là nhỏ nhất, mà nói mức độ nguy hiểm, khu hạch tâm là nguy hiểm nhất, tiếp theo là khu trung tâm, bên ngoài khu là an toàn nhất, mặc dù Yến Dương Đức thiên phú dị bẩm, độc kháng cường đại. Nhưng nếu là hài nhi thời kỳ vứt bỏ tại khu trung tâm hoặc là khu hạch tâm, là không được có thể may mắn mà sống. Lúc nhỏ, Yến Dương Đức cơ bản đều ở vòng ngoài khu sinh hoạt. Đối ngoại vây địa hình hết sức quen thuộc, về sau hắn lớn lên đạp lên con đường tu luyện về sau. Cũng sẽ thường xuyên qua lại vạn độc đầm lầy tìm kiếm đồ tốt. Bởi vì hắn thể chất đặc thù, cho nên tại võ tông tu vi. Liền có can đảm xâm nhập khu trung tâm, mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng là kỳ tích còn sống ra. Hiện tại Yến Dương Đức, đã là cao giai võ đế. Hắn ra vào vạn độc đầm lầy số lần cũng cơ hồ là vô số kể. Khu trung tâm với hắn mà nói, tiến vào không dưới mấy chục lần, cơ bản uy hiếp không được hắn. Khu hạch tâm ngươi tiến đi qua chưa? Mộ Phong hỏi thăm nói. Yến Dương Đức gật gật đầu. Nói, ta đi vào qua ba lần, nhưng cũng không dám xâm nhập quá sâu, cái kia khu hạch tâm xương độc mạnh phi thường. Cho dù thể chất của ta đặc thù, độc kháng cường đại, cũng chỉ có thể ở bên trong duy trì đợi nửa canh giờ. Như là vượt qua nửa canh giờ, ta liền sẽ gánh không được. Mộ Phong gật gật đầu, lấy ra từ tung hoành tứ hải thương hội tổng bộ tàng kinh các đoạt được tấm kia vạn độc đầm lầy tường dài địa đồ. Đem triển khai thả tại Yến Dương Đức trước mặt, tại tấm bản đồ này bên trong, ghi chú hai cái màu đỏ đánh dấu. Hai cái này là Mộ Phong chính mình thêm, theo thứ tự là quốc sư Hồng Nguyên Huân nói tới truyền tống thánh trận địa phương cùng hắn chỗ muốn tìm đế hỏa vị trí. Cái này hai nơi địa phương đại khái ở vào vạn độc đầm lầy khu vực nào? Mộ Phong chỉ vào cái kia hai cái đánh dấu địa phương. Bản đồ này mặc dù kỹ càng tỉ mỉ, cũng không có phân chia Yến Dương Đức nói tới ba khối khu vực. Mộ Phong suy đoán có thể là Yến Dương Đức dựa theo kinh nghiệm của mình phân chia ra. Yến Dương Đức trong lòng run lên, càng là coi trọng Mộ Phong mấy phần. Cái này vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết, chỉ có tổng bộ tàng kinh các mới có, giá trị cực cao, không nghĩ tới. Mộ Phong lại có thể tùy tiện liền làm tới một tấm bức này địa đồ. Có thể thấy được kẻ này tại tổng bộ bên kia có nhiều được coi trọng. Mộ công tử, người đánh dấu hai địa phương này, đều tại khu hạch tâm. Nơi đó thế nhưng là rất nguy hiểm, ngài thật sự định đi vào. Yến Dương Đức ánh mắt ngưng trọng nói, đều tại khu hạch tâm sao? Mộ Phong tay phải vuốt cằm, cái kia truyền tống thánh trận tại khu hạch tâm. Mộ Phong ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao vật kia can hệ trọng đại, thế nhưng là cùng cái kia thần bí thánh nguyên đại lục có liên quan. Tự nhiên tại nguy hiểm lại bí ẩn địa phương, nhưng cái kia đế hỏa thế mà cũng tại khu hạch tâm. Ngược lại để Mộ Phong hơi kinh ngạc, hắn thấy, lần này hắn đến tìm kiếm đế hỏa, hẳn là tối đa cũng là trung đẳng đế hỏa, tại vạn độc đầm lầy bên trong. Xem như nguy hiểm tương đối thấp địa phương, lại không nghĩ rằng cũng tại khu hạch tâm, nhìn như vậy đến, hắn muốn tìm cái này đế hỏa, chỉ sợ không bình thường a, mà lại Mộ Phong cũng coi như là có thể hiểu được. Lúc trước Thanh Vũ lão tổ đạt được đế hỏa tàn đồ không dám đi nguyên nhân. Vạn độc đầm lầy quá nguy hiểm, sơ giai võ đế đi vào, vẫn lạc xác suất là phi thường lớn. Cái kia Thanh Vũ lão tổ bất quá là một giai võ đế mà thôi. Căn bản chính là cái pháo hôi. Ngày mai vạn độc đầm lầy độc triều sẽ thối lui. Đến thời gian ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào vạn độc đầm lầy. Mộ Phong nhìn xem Yến Dương Đức, nhàn nhạt nói, nguyện ý nghe công tử phân công. Yến Dương Đức cung kính nói. Hôm sau, Yến Dương Đức an bài một chiếc thủy thải ngàn vạn, bảo quang quanh quần phi thuyền. Đi theo Mộ Phong, tiến vào bong tàu về sau, chính là hướng phía tây nam phương hướng độn đi, tại Yến Dương Đức phi thuyền vừa bay ra ngoài không bao lâu. Tôn gia, Thiên Ấn Môn cùng Thủy Nguyên Tông bên trong, cũng riêng phần mình bay ra một chiếc phi thuyền, xa xa đi theo, mà cái này ba chiếc phi thuyền bong tàu bên trên, phân biệt đứng thẳng ba người, theo thứ tự là Tôn gia gia chủ Tôn Đằng. Thiên Ấn Môn môn chủ Mạt Ly cùng Thủy Nguyên Tông tông chủ An Miểu. Bọn hắn từ khi cùng tung hoành tứ hải thương hội đoạn tuyệt hợp tác về sau, cũng không hề từ bỏ điều tra. Trải qua cẩn thận điều tra, bọn hắn cũng phát hiện Mộ Phong, biết này người từng tại dược tế hội cùng Tôn Diệu Văn. Mặt Hồng Bảo cùng An Hoành Trí có qua ma sát, đồng thời này người vung tiền như rác. Đem dược tế hội tốt nhất ba loại bảo vật một người chụp lại. Mà càng xảo chính là, cái kia Mộ Phong liền ở tại tung hoành tứ hải thương hội phân bộ một chỗ trong trạch viện. Mà cái này không khó phỏng đoán, Tôn Diệu Văn bọn hắn tiến về tung hoành tứ hải thương hội. Như vậy khẳng định là bởi vì kẻ này đấu giá xuống tới bảo vật. Đương nhiên, ba người bọn họ tự nhiên không nhận là cái kia Mộ Phong có trong thời gian ngắn giết chết Tôn Diệu Văn. Mặt Hồng Bảo cùng An Hoành Trí cùng bên cạnh bọn họ nhiều cao thủ như vậy thực lực. Nhưng Tôn Diệu Văn cái chết của bọn hắn khẳng định cùng cái này Mộ Phong có liên quan. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán.